làm hại nàng ngã lảo đảo sang một bên. Bùi Tử Quân thấy tình hình không ổn, cũng bỏ cái vẻ mặt lúng túng, bước tới khuyên nhủ: được rồi, đều là bằng hữu của nhau, đừng để vì một việc nhỏ như vậy mà ảnh hưởng đến giao tình của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng nên nhanh đến chợ đông xem hoa lan đi. Thiểu Kỳ thấy muộn nên đã chạy đi trước rồi. Nghe vậy, Mạc Nhã Như nhìn quanh bốn phía, tức giận dầm chân một cái, ngoài miệng không quên mắng Mạc Thiểu Kỳ: cái tên tiểu tử này đúng là ăn cây táo rào cây sung mà, lúc nào cũng vậy, không chịu giúp tỷ tỷ mình một tay, còn có xem ta là tỷ tỷ của mình hay không vậy chứ. Triệu Hoàng Lâm cười châm chọc, sau đó nắm tay Triệu Trưng Nghi xoay người rời đi. Bùi Tử Quân lúng túng đứng tại chỗ, nhìn Mạc Nhã Như khóc lê hoa đáy vũ, không biết làm sao, cuối cùng đành phải an ủi nàng ta. Mạc Nhã Như khóc, nhưng thấy hai huynh muội Triệu Hoàng Lâm đã đi xa mới thu lại nước mắt, chỉ thúc thích nhìn Bùi Tử Quân lúng túng cười cười: chúng ta đi chơi đi, đừng đi chợ đông nữa, đi dạo nơi khác là được, chỉ có hai người chúng ta thôi, không cần đuổi theo hai người kia. Trong lòng Bùi Tử Quân thật muốn đi xem hoa lan, bởi vì trước kia hắn cũng đã từng nghĩ sẽ đưa một chậu đến cho Triệu Trưng Nghi làm đại lễ mừng ngày khai trương, cũng nương theo lý do này để đưa Triệu Trưng Nghi đi thưởng thức. Chẳng qua bị Mạc Nhã Như nhìn như vậy, lo lắng nàng ta lại sợ chứng khiến hai người khó xử, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định kia, đưa Mạc Nhã Như đi chơi để quên chuyện này. Chỉ cần nàng ta vui vẻ thì nhà Triệu Tương Nghi mới không có việc gì đi. Hết chương 119. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 120. Bà chủ như ý tú phường. Lúc hai huynh muội Triệu Tương Nghi đi dạo xong, trên đường về nhà đều không thấy đám người Mạc Nhã Như đâu hết. Trong lòng Triệu Tương Nghi có chút chột dạ, hơi nghi ngờ hỏi ca ca: Huynh nói xem, chẳng lẽ tính tình tiểu thư đó tệ đến nỗi đem việc này cáo trạng với Mạc lão bản? Nếu người lớn trong nhà hiềm khích với nhau, chúng ta... Không có khả năng. Triệu Hoàng Lâm rất là chắc chắn cắt đứt lời Triệu Trương Nghi: dù mọi người biết rồi thì sao chứ, thì cũng chỉ cho rằng hài tử cấu kỉnh giận nhau mà thôi, chẳng lẽ vì một chút chuyện nhỏ này mà đem giao tình mấy năm nay hủy hết sao? Cũng đúng. Triệu Tinh Nghi ngẫm lại thấy cũng đúng. Hai huynh muội tiếp tục đi về. Về đến Thiên Hiêu Lâu thì đã qua giờ dùng cơm, người đến cũng dồn bớt đi. Chỉ thấy Triệu Tính Lương lúc này đang đứng ở trước quầy tính sổ sách. Hắn vì muốn đảm nhiệm vị trí trưởng quỹ cho tốt, cũng hướng Mạc lão bản xin chút kinh nghiệm. Cha, mấy người Bùi gia và Mạc gia đâu? Triệu Tư Nghi cười hỏi một câu. Triệu Tính Lương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hai huynh muội: hai người các con đi đâu vậy? Ba đứa nhóc kia sau khi trở về đều nói không thấy hai đứa đâu, mà bên Huyền Giang Ninh kia đang bận rộn nên họ vội vàng về nhà hết rồi. Nghe khẩu khí của phụ thân, xác nhận được rằng Mạc Nhã Như không có đem chuyện hôm nay nói cho người hai bên nhà biết, Triệu Tính Nghi thầm trút gánh nặng trong lòng xuống, sau đó nhìn Triệu Tính Lương làm cái mặt quỷ: con và ca ca đi dạo ở chợ đông, giờ không có việc gì nữa, vậy tôi con về nhà trước đây. Triệu Tính Lương yên tâm mà gật đầu. Cuối cùng, Triệu Hoàng Lâm còn không quên hỏi Triệu Tính Lương tiền lời hôm nay thu được. Triệu Tính Lương cũng không giấu con trai, liền nói hết. Sau đó chỉ thấy Triệu Hoàng Lâm đang thầm tính toán một chút, rồi ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Triệu Tính Lương nói: sao lại nhiều hơn so với dự định như vậy? Con trước cũng tính nhẩm rồi, không ngờ lại nhiều thêm một thành, sao hôm nay sinh ý tốt quá vậy chứ? Nghe lời con trai nói, Triệu Tính Lương cười vui vẻ gật đầu, rất là hài lòng nói: ít nhiều cũng là Bùi lão bản và Mạc lão bản, hai người đó cho cha chút mặt mũi, còn có Hữu Căn thúc thúc của con nữa đó, cả Lý Chính nữa, không người nào là không có danh tiếng. Hôm nay đều đến chúc mừng Thiên Hy Lâu nhà chúng ta khai trương.

là một nữ nhân ngay thẳng, dám làm, dám chịu. Ta tiện hai đứa ra ngoài, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì. Nhậm thị vừa cười, cất tờ thực đơn vào, sau đó dẫn đầu ra ngoài, hai huynh muội bước đi theo. Nhậm thị tiễn cả hai đến cửa Tú Phường, dọc theo đường đi, Triệu Hoàng Lâm vẫn rất là khách khí. Nhậm thị cũng nói, sau này chúng ta còn lui tới, đừng có khách khí như vừa nãy nữa. Hai huynh muội đồng loạt cúi đầu từ biệt Nhậm thị. Trước khi đi, Triệu Tư Nghi hơi le lưỡi buông lỏng cả người, bị Nhậm thị không cẩn thận nhìn thấy. Chờ hai huynh muội đi xa rồi, khóe môi Nhậm thị cong lên, thú vị nói, ai, xem ra là một tiểu cô nương thông tuệ, lúc nãy đầu óc mình không tỉnh táo, không nhìn kỹ mà. Hết chương 120.